Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1480, Thần Bí Không Gian. Bất quá đối với lâu dài cùng quỷ liên hệ Mã Tiểu Linh tới nói, những thứ này căn bản tính không được cái gì, Tô Dương tu vi cao, mà lại ở trong game thường xuyên cùng bọn gia hỏa này liên hệ. Cho nên cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ. Âm u đáng sợ trong không gian. Tô Dương dắt ngựa Tiểu Linh đi lên phía trước lấy. Những bạch cốt kia đột nhiên, tạch tạch tạch, lay động. Từng sợi màu xám khí thể tiến vào bọn họ xương cốt bên trong. Nguyên bản màu trắng bạch xương cốt đang hấp thu những thứ này màu xám khí thể sau thì hội biến thành màu trắng xám. Chỉ chốc lát, bọn họ thật giống như sống tới giống như một vừa đứng lên đến, sau đó hướng Tô Dương hai người đánh tới. Những thứ này bạch cốt tốc độ không có chút nào chậm, chí ít không so ngũ trọng thiên võ giả tốc độ chậm. Chỉ chốc lát thì vây đến hai người phụ cận. Bất quá Tô Dương có thể không để ý, bởi vì số lượng không phải rất nhiều, bọn họ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Dương đối với một cái hướng mình đánh tới bạch cốt, cũng là một chân đạp tới, crack một tiếng, bộ bạch cốt kia trực tiếp bị Tô Dương đạp thành mấy cái tiết tán loạn trên mặt đất. Có thể chỉ chốc lát sau, từng tia màu xám khí thể tiến vào nó đầu khớp xương. Nguyên bản cắt ra tản mát xương cốt vậy mà lại cấp tốc kết hợp với nhau. Một bộ xương khô binh lại hình thành. Nhìn lấy cái kia phục sinh khô lâu, Tô Dương có chút trầm mặc. Thế mà giết không chết. Hắn một tay chăm chú nắm thành quả đấm, quyền đầu phát ra ánh sáng màu vàng. Sau đó đối với hướng mình chộp tới bạch cốt binh bỗng nhiên vung ra nhất quyền. Không khí chung quanh đều bị hắn cấp tốc vận động quả đấm ma sát xoẹt xoẹt rung động. Đụng, một tiếng, to lớn quả đấm to trực tiếp vỡ nát xương binh trắng chảo nện đến nó ngực thân phía trên. Đưa nó xương cốt đánh cho từng khúc chôn vùi. Một bộ bạch cốt binh lại bị hắn thuần thịt thể lực lượng đánh cho liền một chút xương cặn bã đều. Không còn lại, quyền đầu dừng lại. Có thể bị hắn mang ra quyền phong tiếp tục gầm thét xông về phía trước. Vô số cỗ xương binh liền bị thổi thành bụi phấn. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói. Người cái này khí lực thật đúng là lớn. Tô Dương cười nói. Đánh nát có thể phục sinh. Ta đem nó đánh đối với nó cần phải thì phục sinh không đi. Mã Tiểu Linh nói. Đó là đương nhiên. Đều không có có thể phục sinh vật dẫn. Tô Dương nói, cái kia liền tiếp tục đem bọn nó từng cái triệt để vỡ nát. Tô Dương lần nữa xuất quyền, từng quyền liên tiếp vung ra. Ba ba, không khí nổ đùng một tiếng vang lên. Tiếp theo chính là một bộ xương khô binh bị đánh đến biến thành cho bụi. Nghe lấy cái kia giống hoa nở pháo giống như vang rền âm thanh. Mã Tiểu Linh biểu thị rất im lặng. Gia hỏa này quả thực cũng là cái hình người bạo long. Nữ thiên sư cũng bắt đầu giúp đỡ. Tô Dương phát hiện, nhưng phàm là bị nữ thiên sư giết chết khô lâu binh đều không có phục sinh. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngươi đây là cái gì năng lực? Tô Dương hỏi một câu. Xương cốt phía trên oán khí bị ta tịnh hóa. Tầm thường xương cốt cũng là một đống vôi hóa vật. Khẳng định là không có cách nào biến thành tử linh. Nữ thiên sư như thế giải thích. Tô Dương tán thán nói. Không hổ là thiên sư gia tộc. Đối phó tử linh còn thật có một bộ. Xác thực, thiên sư nhất tộc tại loại hoàn cảnh này bên trong thật có ưu thế. Các nàng thiên sư cũng là tử linh khắc tinh. Giải quyết cái này một đợt xương binh. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh tiếp tục hướng phía trước đi. Cái không gian này địa hình rất đặc thù, chỉ cần hướng về một cái phương hướng đi, chung quy đến tầng tiếp theo cửa vào, chỉ bất quá khác biệt địa phương cần thiết thời gian khác biệt. Có người khả năng mấy canh giờ liền đến, có người có lẽ mấy ngày đều đến không. May mắn là mấy canh giờ về sau, hai người nhìn thấy tầng thứ ba cửa vào truyền tống trận. Bọn họ vận khởi cũng không tệ lắm. Dưới đường đi đến, không có gặp phải số lớn xương đội quân. Tối đa cũng thì chừng trăm chỉ bộ dáng. Đều bị hai người nhẹ nhõm giải quyết. Truyền tống trận bốn phía cũng là phủ đầy khô lâu binh. Số lượng so trước kia bọn họ gặp phải nhiều một chút. Hơn ngàn chỉ hai bên. Tại khô lâu binh trung gian, còn đứng thẳng một cái hơi chút cao lớn điểm khô lâu. Cầm trong tay đem màu xám đại cốt đao, muốn đến hẳn là một cái thủ lĩnh. Tô Dương quay đầu nói với Mã Tiểu Linh, Vu Bà Linh, người giúp ta dẫn dắt rời đi những cái kia tiểu khô lâu. Ta đem cái kia đại gia hỏa cho xử lý, sau đó liền đi tầng tiếp theo. Nhanh như vậy điểm, miễn cho ta từng cái đạp nát. Không có vấn đề, ngươi cẩn thận một chút. Hắc hắc, còn hiểu đến quan hệ ta à? Tô Dương cười cười. Thân hình lúc này đằng không mà lên, vượt qua những cái kia khô lâu tiểu binh trực tiếp hướng cái kia người thủ lĩnh phóng đi. Bay trên không trung, Tô Dương nắm chặt nắm tay phải, quyền đầu những nơi đi qua hỏa quang ứa ra, không khí bị ma sát đến phát ra trận trận chói tai tiếng vang. Mượn tự thân trọng lực, to lớn đại hỏa diễm quyền như một đạo sao băng vọt tới cái kia khô lâu thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh cảm ứng được sinh mệnh khí tức, giơ lên cốt đao thì hướng Tô Dương chém tới, không có chút nào tránh né ý tứ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm quyền giống như không gì không phá đồng dạng. Oanh diệt cốt đao, nện đến nó ngực thân phía trên. Trực tiếp đưa nó đánh cho tứ phân ngũ liệt. Quyền đầu thế đi không ngừng, hung hăng nện đến đầu lĩnh kia thân thể đầy cả đất phía trên. Ầm ầm, khắp nơi từng trận run rẩy, mặt đất bụi đất diệp tử cũng phiêu tán trên không trung. Tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, một cái to lớn hố đất như vậy hình thành. Tô Dương theo hố đất bên trong nhảy ra, nhìn lấy những cái kia tứ tán xương cặn bã. Phát hiện bọn họ còn đang hấp thu những cái kia màu xám khí thể. Nhất quyền vậy mà không có giải quyết. Tô Dương lắc đầu, cũng không còn đi quản những cái kia xương cặn bã. Cái kia thủ lĩnh xương cốt bị hắn đả diệt một nửa. Coi như muốn khôi phục, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mã Tiểu Linh đã đem những cái kia phổ thông xương binh dẫn đi qua. Tô Dương lập tức lách mình đi qua đem ôm lấy, sau đó vượt qua xương đội quân rơi xuống trên truyền tống trận. Quang ảnh lóe lên, vài giây đồng hồ chờ đợi về sau hai người liền hoàn thành truyền tống. Hắn không muốn cùng những cái kia xương binh sửa chữa thiền. Sớm một chút đi đến chỗ này di tích hạch tâm khu vực mới được. Tầng thứ ba không gian, nơi này là một mảnh liên tiếp một mảnh phần mộ. Từng khối mộ bia ngã trái ngã phải, gỗ mục đầu cũng là khắp nơi có thể thấy được, một người bao sâu khô héo cỏ dại dày đặc bên trong. Bầu trời một mảnh thảm đạm, u ám thành nơi này chủ sắc điệu, làm Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh đi vào tầng thứ ba không gian thời điểm. Trông thấy nhiều như vậy phần mộ, trong lòng cũng cảm thấy thật lạnh, khối này không nhìn thấy bờ mộ địa. Rốt cuộc muốn mai táng bao nhiêu người a? Nhìn đến cái này một bộ tràng cảnh, Mã Tiểu Linh đẹp mắt mi đầu cũng nhăn lại đến. Nơi này hoàn cảnh thật không tốt, không thích hợp đi chơi. Tô Dương cười nói, cái chuyện cười này thật buồn cười, không nghĩ tới ngươi như thế hài hước. Mã Tiểu Linh thản nhiên nói, tiếp tục lên đường a, nơi này ta không muốn chờ lâu, nhìn lấy làm người ta sợ hãi. Tô Dương nói, ngươi không phải thường xuyên ra vào loại địa phương này sao? Mã Tiểu Linh nói, vậy cũng không có nghĩa là ta thích loại địa phương này a. Tốt a, tiếp tục lên đường, Tô Dương dẫn nữ thiên sư tiếp tục hướng phía trước. Thời gian đang đuổi giữa đường vội vàng đi qua, một nháy mắt liền tới buổi tối, làm cả mảnh trời hư không đều biến đến một vùng tăm tối về sau. dưới chân khắp nơi đột nhiên chấn động, ong ong, khẽ run âm thanh này lên khoác nằm, nương theo lấy, sàn sạt, hạt cát lưu động âm thanh. Một tòa tiếp lấy một tòa phần mộ lần lượt nứt ra. Từng cái mọc đầy tóc xanh cương thi theo trong cái khe leo ra. Cấp tốc hướng Tô Dương hai người tụ lại, vô số cương thi theo trong huyệt mộ leo ra. Dạng này trang cảnh tuyệt đối so với trong tivi khủng bố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?